Săn lùng sát thủ, chương 3, anh em sát thủ, gocchuyenaudio.com, chấm, được, các người muốn chơi, tôi sẽ chơi cùng các người. Bóng đen vứt con dao xuống đất, biến mất khỏi bóng tối. Ngày hôm sau, vụ việc liền được đưa lên thời sự. Lũ cảnh sát ngu ngốc, chàng trai tóc trắng ngồi trên ghế, tay nhâm nhi rượu đỏ, miệng nhếch lên, chợt hắn xoay qua cô gái đang ghép súng bên cạnh. Bao nhiêu giây, 10, yếu kém, hắn nói khinh bỉ, cô gái ngước mắt lạnh, 10 người, xong lại lao súng, nam nhân lúc này mới gật đầu, em của triệu thần này sao lại có thể kém được chứ? Cách chương.